Nữ phụ quay đầu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm thế nên tôi đã đoạt lấy Tưởng Thư Hoài, có điều thay vì nói là đoạt thì nên nói rằng Lâm Kỳ chắp tay nhường gã cho tôi sẽ đúng hơn. Cô ả thiện lương tốt bụng Lâm Kỳ này tham gia một hoạt động cứu trợ chống động đất, rồi may mắn thế nào lại cứu được Tưởng Thư Hoài cậu ấm của nhà họ Tưởng. Đáng tiếc khi ấy thị lực của Tưởng Thư Hoài đã bị tổn thương, ý thức cũng mơ hồ, không thể nhớ rõ người cứu mình là ai được. Vì vậy, tôi nhanh trí làm tu hú chiếm tổ chim khách. Tưởng Thư Hoài phí hết tâm tư để tìm ra người cứu mình tại khu hỗ trợ thiên tai, vậy mà Lâm Kỳ lại làm như không quen biết gã. Thế nên tôi đã nói rằng, em gái à, nếu em không muốn anh ta nhận ra em thì em cứ giới thiệu cho chị đi. Khi đó Lâm Kỳ cắn môi nhận lời, nhưng tôi nghĩ, có lẽ bây giờ cô ả hối hận rồi. Cách chương.